Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 341. Mạnh Tân, coi như năm cửa sau đó chiều ca cuối cùng một đạo nơi hiểm yếu. Tử thụ dĩ nhiên là tại Mạnh Tân bố trí rồi trọng binh. Mà phụ trách Mạnh Tân phòng ngự không là người khác, chính là đương triều đức cao vọng trọng lão thái sư Văn Trọng. Coi như đại thương trọng thần, Văn Trọng đối với Diệp Huyền cùng tử thụ toàn thể chiến lược hoạch định dĩ nhiên là rõ ràng. Thế nhưng, rõ ràng về rõ ràng, quyết chiến ở Makino cũng không có nghĩa là trước quan ải liền muốn vô ích bỏ qua. Liền lấy Mạnh Tân bến đò tới nói, mặc dù nói nơi này cuối cùng vẫn muốn cho Chu Quân. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại Văn Trọng định dùng Mạnh Tân tới tỏa Chu Quân nhuệ khí. Từ đó là Makino quyết chiến làm chuẩn bị, chỉ là muốn tại Mạnh Tân ngăn cản Chu Quân, cho dù chỉ là ngăn cản một đoạn thời gian, chỉ có bình thường sĩ tốt là còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có tu sĩ hỗ trợ, như vậy cái gọi là phòng ngự chính là chuyện cười mà thôi. Vì vậy, tại sắp xếp xong xuôi Mạnh Tân phòng ngự sau đó, Văn Trọng ngay tại cân nhắc muốn không muốn đi tìm mấy vị quen nhau đạo hữu đến giúp đỡ phòng thủ. Thời điểm, đột nhiên có sĩ tốt báo lại, nói bên ngoài đại doanh có 3 gã nữ tử phải gặp hắn. Nghe vậy, Văn Trọng dĩ nhiên là rõ ràng vào lúc này tìm đến mình nhất định không phải là cái gì phàm nhân. Vì vậy lúc này nghênh ra đại doanh, Văn Trọng ra đại doanh, xa xa liền thấy cửa doanh bên ngoài. Một tên quần áo trắng, một tên áo xanh, một tên màu hồng cánh sen áo quần 3 gã nữ tử đứng ở nơi đó. Cảm nhận được 3 gã trên người cô gái kia sâu không lường được khí tức. Văn Trọng không dám chút nào bởi vì tam nữ trẻ tuổi bề ngoài mà có chút lười biếng. Vội vàng nghênh đón, lão phu Văn Trọng, gặp qua 3 vị đạo hữu. Không biết 3 vị đạo hữu tìm bản thái sư có chuyện gì không? Bổn cung Vân Tiêu. Người nên theo Kim Linh sư tỷ nơi đó nghe nói qua bổn cung. Hai vị này là gia muội, mặc dù bởi vì Triệu Công Minh bỏ mình mà tâm tình cực kém. Thế nhưng Vân Tiêu dù sao cũng là Vân Tiêu. Trong giọng nói không chút nào bởi vì chính mình tâm tình không tốt mà mang theo gì đó màu sắc. Chỉ là lạnh nhạt giới thiệu thân phận của mình. Mà nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm xưa một ít trí nhớ tại Văn Trọng trong đầu chợt lóe lên. Nhớ lại Kim Linh Thánh Mẫu một ít lời Văn Trọng vội vàng nói. Văn Trọng gặp qua 3 vị sư thúc. Không biết 3 vị sư thúc giá lâm. Văn Trọng không có từ xa tiếp đón. Mong rằng 3 vị sư thúc thứ tội. Không biết 3 vị sư thúc tới đây có chuyện gì quan trọng. Văn Trọng lại có cái gì có thể giúp 3 vị sư thúc sao? Vân Tiêu còn không nói gì. Bên này tính tình tối gấp Bích Tiêu liền lạnh giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, trước đó vài ngày Lâm Đồng Quan xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng có biết? Nghe vậy, Văn Trọng sững sờ, lập tức liên tưởng tới Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh quan hệ. Nhất thời rõ ràng Tam Tiêu là vì sao tới. Nhẹ nhàng thở dài, Văn Trọng đạo, không dối gạt 3 vị sư thúc. Văn Trọng cũng là trước đó vài ngày mới được đến tình báo. Lâm Đồng Quan đánh một trận. Triệu Công Minh sư thúc chết tại kẻ xấu tay. Cái khác tiệt giáo các vị đạo hữu cũng không địch lại rút đi. Lâm Đồng Quan cũng vì vậy thất thủ. Dưới mắt Văn Trọng sở dĩ ở nơi này Mạnh Tân bố trí phòng ngự. Chính là vì phòng ngừa kia Tây Kỳ tặc tử công chiếm Lâm Đồng Quan sau đó vượt qua Hoàng Hà. Theo, Văn Trọng trong miệng xác nhận Triệu Công Minh tin chết. Tam Tiêu bên trong. Ngay cả tính tình đứng đầu Nhu Nhu Quỳnh Tiêu trong mắt cũng hiện lên một hơi khí lạnh. Nhẹ nhàng thở dài, Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Văn Trọng, bổn cung người huynh trưởng kia là chết tại người nào trong tay? Bẩm sư thúc, Triệu Công Minh sư thúc chính là bị kia xiển giáo nhiên đăng cùng với ngày xưa yêu tộc thập thái tử. Lục áp liên thủ đánh lén mà chết. Xiển giáo, yêu tộc, tốt một cái nhiên đăng, tốt một cái lục áp. Sư chất, bổn cung cùng hai vị muội muội muốn tại ngươi này trong quân doanh ở nhờ mấy ngày. Sư chất không ngại chứ? Nghe vậy, Văn Trọng dĩ nhiên là biết Vân Tiêu ý tứ. Vội vàng nói, 3 vị sư thúc tùy tiện ở. Văn Trọng cái này thì đi là ba vị sư thúc an bài doanh trướng. Khẽ gật đầu một cái. Tam Tiêu tiếp theo Văn Trọng hướng Mạnh Tân trong đại doanh đi tới. Vài ngày sau, Mạnh Tân bến đò, một nhóm người đi tới Hoàng Hà bên cạnh. Đoàn người này không là người khác, chính là Khương Tử Nha, Nhiên Đăng, Vân Trung Tử, cùng với xiển giáo 12 Kim Tiên chờ một đám xiển giáo trong người. Thậm chí, Lục Áp cũng đi theo một bên, đứng ở Hoàng Hà một bên, xa xa nhìn Hoàng Hà đối diện đại thương trại lính. Khương Tử Nha thở dài nói, như thế đất hiểm yếu, quả nhiên có trọng binh canh giữ, nếu là vô pháp giải trừ đối phương uy hiếp. Quân ta đại bộ đội muốn vượt qua Hoàng Hà, có thể nói là khó như lên trời. Nghe được Khương Tử Nha như vậy cảm thán, Quảng Thành Tử lắc đầu một cái. Tử Nha sư đệ, này phong thần chiến, cuối cùng không phải đơn thuần nhân tộc vương triều ở giữa chiến tranh. Chỉ cần chờ ta ra tay, này Hoàng Hà nơi hiểm yếu lại tính là cái gì? Dưới mắt, duy nhất phải lo lắng chính là tiệt giáo tiếp đó sẽ có người nào bởi vì Triệu Công Minh bỏ mình mà ra tay. Chỉ phải giải quyết những người đó. Đại thương, lật tay có thể diệt. Đồng ý gật gật đầu. Vân Trung Tử ở một bên đạo. Nếu là có người xuất thủ, chắc hẳn người tới đã tại bờ bên kia đại thương trong quân doanh rồi. Chỉ là không biết là người nào. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện đại thương trại lính liếc mắt. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trầm giọng nói, người khác lại không nói, Triệu Công Minh bỏ mình, kia ba vị, nhất định là đã tới. Nghe vậy, Phổ Hiền cũng là gật gật đầu, đừng nói ba vị, chỉ riêng chỉ là vị nào Vân Tiêu Nương Nương, cũng đã thập phần khó giải quyết. Lần trước, Bần Đạo cùng Thái Ất Sư Huynh, Văn Thù Sư Huynh, Cụ Lưu Tôn Sư Đệ, bốn người đối mặt vị kia Vân Tiêu Nương Nương vẫn như cũ khó có sức đánh trả vị kia Vân Tiêu Nương. Nương Nương thời cũng đã là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Không phải là Bần Đạo dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Lần này nếu như nàng đích thân tới, sợ rằng yêu cầu Nhiên Đăng lão sư tự mình xuất thủ. Nếu không, chúng ta sợ là không người là vị kia Vân Tiêu Nương Nương đối thủ. Nghe được Phổ Hiền nói như vậy, mọi người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc, liên quan tới một lần kia sự tình bọn họ mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là bao nhiêu có chút nghe thấy. Vân Tiêu xuất thủ, Thái Ất Văn Thù Phổ Hiền Cụ Lưu Tôn bốn người tu vi mất hết. Đến nay vẫn chưa khôi phục đỉnh phong. Đây đều là sự thật. Tựu tại lúc này, một tiếng giễu cợt nhưng là theo một bên truyền tới. Chỉ nghe một giọng nói lười biếng nói, ta nói các vị đạo hữu ở chỗ này thảo luận tới thảo luận lui, còn có thể đem đối diện địch nhân cho thảo luận chết không được. Cùng nó có thời gian rảnh rỗi này, không bằng đi đối diện đại doanh thăm dò một chút, nhìn một chút đến cùng có người nào tới. Không phải Bần Đạo khoác lác, cho dù kia Vân Tiêu chính là chuẩn thánh lại có thể thế nào? Chính là chuẩn thánh, Bần Đạo còn chưa coi ra gì. Mọi người nghe tiếng nhìn. Mở miệng người chính là Lục Áp. Thấy vậy, Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng, khẩu khí không nhỏ, chính là chuẩn thánh, đạo hữu sợ là liền chuẩn thánh là khái niệm gì đều không rõ ràng chứ. Hơn nữa, dò xét doanh như thế nào tốt như vậy dò xét. Nếu đạo hữu nói như vậy, nghĩ như vậy nhất định đạo hữu đã tính trước kỹ càng rồi. Không bằng liền do đạo hữu đi trước tìm tòi. Đến lúc đó kia Vân Tiêu liền do đạo hữu tới đối phó như thế nào? Quảng Thành Tử nói như vậy vốn là tại chế nhạo Lục Áp. Thế nhưng mọi người không nghĩ đến là, nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, kia Lục Áp nhưng là cười to một tiếng. Có gì không thể, vừa nói quả nhiên coi là thật bay lên trời, hướng bờ bên kia đại thương trại lính mà đi. Thấy vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn nói một chút khoác lác rồi coi như xong. Ngươi còn đùa thật à? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.